Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, hẳn là có 8 môn phái, đừng nói tên Lưu Xuyên kia rảnh tới mức chia cho đội hữu mỗi người một con thú bông tương ứng với môn phái chứ. Lam Vị Nhiên đoán không sai, 8 con thú bông 8 môn phái quả thực đang ở trong tay của 8 người, Ngô Trạch Văn cầm ngũ độc, Lưu Xuyên cầm đường môn, Lý Tưởng Tự để lại Thiếu Lâm Châm Phinh, Giàng Thiếu Khuynh cầm võ đương với Minh Giáo. Đúng lúc cho bản thân mình và Từ Sách mỗi người một con, Nga Mi trong tay Tần Dạ, Dư Hướng Dương là Tiêu Dao và Cái Bang. Hiện tại Tiêu Dao đưa cho Lam Vị Nhiên, trong tay Tiểu Dư chỉ còn lại Cái Bang. Lúc trước Lý Tưởng chia các con thú bông cho mọi người vốn chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình khi may mắn nhận được món quà kỷ niệm này mà thôi. Bản thân cậu cũng không ngờ bộ thú bông này lại trở thành tín vật của các đội viên trong chiến đội của bọn họ. Lại càng không ngờ tới, sẽ có một ngày những con thú bông được gửi đi khắp nơi này sẽ được đoàn tụ với nhau, giống như là số mệnh định sẵn dẫn dắt bọn họ tụ họp lại với nhau. Dư Hướng Dương hoàn thành xong nhiệm vụ đội trưởng giao cho mình, chuyển lời của Lưu Xuyên đến Lam Vị Nhiên, có hơi tò mò hỏi đội trưởng, anh với thầy Lam kia rốt cuộc quan hệ như thế nào vậy? Lưu Xuyên mỉm cười, anh ta là người sáng lập ra Lạc Hoa Từ, Lam. Từng là đối thủ đáng gờm của tôi, về sau có lẽ sẽ trở thành đội hữu của chúng ta. Tiểu Dư nghe xong ngạc nhiên đến suýt rớt cằm, đội trưởng, đúng dữ na. Lôi kéo cả tử địch về phe mình luôn. Tối hôm đó, Diệp Thần Hy mơ một giấc mơ dài, gặp lại sư phụ những quãng ngày còn ở Lạc Hoa Từ. Đó là thời điểm vào độ cuối mùa giải thứ tư, chiến đội Lạc Hoa Từ trải qua 2 năm mài giũa đã dần dần hoàn thiện đấu pháp song Tiêu Dao. Mọi người cùng nhau một đường vượt mọi gian nan khó khăn, suốt giải thường quy cơ hồ là đánh đâu thắng đó, cũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Trở thành đội ngũ có khả năng đoạt giải quán quân nhất thời điểm ấy. Sau khi phụ thân của Lam đội bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, toàn bộ chiến đội ai nấy đều giống như phát cuồng theo Lam đội ngày đêm huấn luyện. Bọn họ biết ba của đội trưởng đang nằm trên giường bệnh mỗi ngày đều mở máy tính xem thi đấu trực tiếp, nên bọn họ càng bức thiết muốn cùng đội trưởng giành cúp quán quân mang về. Diệp Thần Hy lúc ấy vẫn còn là tân nhân của huấn luyện doanh, không có cơ hội thi đấu chính thức, nhưng vẫn cảm nhận được không khí áp lực đè nén của mọi người trong đội ngũ. Vô số lần tỉnh lại lúc giữa đêm, thiếu niên giật mình phát hiện phòng huấn luyện vẫn còn sáng đèn, sư phụ một mình ngồi ở vị trí quen thuộc trong góc ngủ quên. Dù cho đã ngủ nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu thật chặt, Diệp Thần Hy đau lòng vô cùng, rón ra rón rén cầm chăn bông đắp cho sư phụ, nhìn không được muốn vươn tay vuốt phẳng hai hàng mi đầu thay người nọ, nhưng mỗi lần đến lúc sắp sửa chạm vào đối phương lại run rẩy rụt tay trở về. Tình cảm ái mộ dành cho sư phụ, thiếu niên chỉ dám trộm ẩn sâu dưới đáy lòng, không dám để cho bất cứ ai biết được. Khi ấy cậu vẫn còn rất nhỏ, trình độ cũng không cao, không có cách nào giúp sư phụ chia sẻ gánh nặng. Tận mắt nhìn thấy sư phụ mỗi ngày càng thêm tiều tụy, Diệp Thần Hy thật sự rất muốn ngay lập tức biến thành tuyển thủ có thực lực đứng đầu, để giúp sư phụ gánh vác toàn bộ áp lực. Danh sách thi đấu giải chính thức vừa được công bố, toàn bộ chiến đội Lạc Hoa Từ càng thêm áp lực, không ít người ở phòng huấn luyện mắng chửi Lưu Xuyên. Liên tục 3 lần bại trước Lưu Xuyên khiến bọn họ gần như bị ám ảnh tâm lý. Lam Vị Nhiên làm đội trưởng chỉ có thể mỉm cười an ủi mọi người không cần phải áp lực bản thân. Lưu Xuyên cũng không phải thần, lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại tên đó. Kỳ thật mọi người ai cũng biết, áp lực lớn nhất tuyệt đối là Lam Vị Nhiên. Dưới sự cổ vũ của cả Lam đội, mọi người trong Lạc Hoa Từ liều mạng ra sức tập luyện, nhưng không hiểu sao Lam Vị Nhiên cứ có cảm giác bất an. Thực sự thì khi ấy trạng thái của Hoa Hạ không được ổn định lắm, nhưng các tuyển thủ trẻ như Tạ Quang Nghị, Lương Tân Hải, đã có thể chính thức lên sân thi đấu, trải qua một thời gian được mài dũa, nói không chừng có thể phát huy càng thêm xuất sắc dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên. Lạc Hoa Từ bọn họ có lẽ sẽ khó mà đánh bại được chướng ngại lớn như Lưu Xuyên. Lam Vị Nhiên là đang vắt kiệt chính mình, quá mức coi trọng thắng bại trận đấu này, thậm chí còn xem nó trọng yếu hơn cả sinh mệnh của mình. Trong thi đấu, cứ hễ càng sợ thua lại càng dễ bị thua. Thi đấu quan trọng nhất là tâm tính, Lam Vị Nhiên quá coi trọng thắng thua, Lưu Xuyên ngược lại coi nhẹ chuyện thắng thua. Chiến đội Lạc Hoa Từ hệt như một sợi đàn căng chặt, chỉ cần bất cẩn một chút liền đứt đoạn, còn bên Hoa Hạ gần như chẳng có chút áp lực nào, hai bên đụng độ nhau, ai thắng ai thua khó mà nói trước được. Diệp Thần Hy trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không dám nói ra những lời này, sư phụ đã gần như hoàn toàn suy sụp, cậu không muốn đả kích người nọ nữa. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn như dự liệu của Diệp Thần Hy, đấu lịch sử giữa Lạc Hoa Từ cùng Hoa Hạ năm đó, chiến đội Lạc Hoa Từ tập thể ai nấy đều thi đấu trong tình trạng tinh thần căng thẳng, bên Hoa Hạ không khí lại nhẹ nhàng thoải mái. Đến cuối cùng, bởi vì một sai lầm của Lam Vị Nhiên khiến cho Lưu Xuyên chớp lấy cơ hội phản công, trực tiếp phủ định toàn bộ ưu thế lúc ban đầu của Lạc Hoa Từ, cũng phá nát cả ba tuyến tấn công của đối phương. Đây chính là điểm đáng sợ của Lưu Xuyên, nam nhân này sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, dù cho đang ở hoàn cảnh bất lợi, chỉ cần cho Lưu Xuyên cơ hội, người này sẽ dốc toàn lực lật ngược thế cờ. Lạc Hoa Từ thua trong tiếc nuối, chỉ kém một chút nữa thôi vậy mà, một chút chênh lệch ấy lại trực tiếp tước đi tư cách bước vào chung kết của bọn họ. Kết thúc trận đấu, chiến đội Hoa Hạ lịch sự đến bắt tay với người của Lạc Hoa Từ. Có đội viên tính cách nóng nảy ném bàn phím khó chịu xoay lưng rời đi, Lam Vị Nhiên vẫn ở lại, mỉm cười bắt tay với Lưu Xuyên nói chúc mừng. Đó là hình ảnh cuối cùng mà Tứ Lam lưu lại trong mắt mọi người. Những ngày tiếp theo, Lam Vị Nhiên ở lại bệnh viện túc trực bên giường bệnh của phụ thân, mỗi ngày Diệp Thần Hy đều đến mang cơm cho sư phụ, nhìn nam nhân ăn cơm trong vô vị, vẻ mặt tiều tụy tóc tai lộn xộn, Diệp Thần Hy vô cùng đau lòng, rất muốn bước đến ôm chặt lấy người nọ. Nói với đối phương đừng cố gượng ép bản thân mình như vậy nữa được không? Lam Vị Nhiên vẫn tiếp tục gắng gượng đến ngày phụ thân rời đi, toàn thể thành viên Lạc Hoa Từ đều đến tham dự lễ tang. Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy đội trưởng của mình rơi nước mắt. Nam nhân quỳ gối trước mộ bia của ba mình, khóc trong vô thanh vô tức, chỉ có tấm lưng là vẫn kiêu ngạo ưỡn thẳng tắp. Sau khi tang lễ chấm dứt, Lam Vị Nhiên tập hợp người trong chiến đội lại, bình tĩnh nói xin lỗi mọi người, tôi quyết định nghỉ thi đấu. Không ai dám lên tiếng khuyên can đội trưởng, trải qua những chuyện như vậy, dù có là người sắt cũng khó mà tiếp tục kiên trì nổi. Ai cũng biết ba Lam đối với Lam Vị Nhiên quan trọng tới cỡ nào. Nam nhân vừa mới trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, không ai muốn buộc anh phải kiên trì tiếp tục gánh vác trách nhiệm đội trưởng nữa. Rất nhiều người đều đoán trước được chuyện Lam Vị Nhiên muốn rời đi, bởi vậy khi nghe được như vậy, tất cả đều bình tĩnh tiếp nhận. Lam Vị Nhiên tiếp tục nói tôi đi rồi giao đội trưởng lại cho ai? Mọi người có ý kiến gì không? Một nguyên lão cùng sáng lập Lạc Hoa Từ đột nhiên lên tiếng tôi cũng đi, trở về tìm một công việc ổn định, chung quy vẫn tốt hơn thi đấu như thế này. Người nọ vừa lên tiếng, lập tức có vài người phụ họa theo, tất cả đều tỏ ý muốn rời khỏi. Tôi cũng nghĩ vậy, hai mươi mấy rồi, người nhà cứ thúc giục bắt tôi nghỉ chơi game mãi. Tôi cũng thế, mẹ tôi gọi điện thoại khuyên tôi về quê tìm việc làm ổn định. Tôi cũng muốn nghỉ, đánh đấm mà cứ thua mãi như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Bốn mùa giải liên tiếp thua trận ở ngay thời khắc cuối cùng, khiến cho ai nấy đều mất đi tự tin, lúc trước mọi người vẫn luôn đoàn kết tiếp tục kiên trì là bởi vì có Lam Vị Nhiên. Hiện tại ba của Lam đội qua đời, Lam đội nản lòng muốn nghỉ thi đấu, bọn họ lưu lại còn có ý nghĩa gì chứ? Tất cả các tuyển thủ chủ lực không hẹn cùng bày tỏ ý muốn nghỉ thi đấu, Lạc Hoa Từ giống như tòa cao ốc bị rút đi nền móng lung lay sụp đổ. Lam Vị Nhiên trầm mặc một lát mới nói nếu mọi người đều muốn nghỉ vậy thì giải tán Lạc Hoa Từ đi. Tôi đi bàn bạc với quản lý một chút, tính toán chia tiền thưởng mùa giải này cho mọi người. Còn lại mấy đứa bên huấn luyện doanh, Lam Vị Nhiên đảo mắt nhìn các thiếu niên đứng bên cạnh, đám thiếu niên này ai nấy đều có tiềm lực có tương lai, anh là đội trưởng, dù cho thực sự muốn rời đi cũng nên tìm chỗ dàn xếp cho mấy đứa tân nhân này mới được. Lam Vị Nhiên ngẫm nghĩ một lát mới bảo về phần mấy đứa bên huấn luyện doanh, tôi sẽ liên hệ với các đội trưởng khác hỏi xem, bên Thất Tinh Thảo giống như đang thiếu người. Với năm nay có thêm một chiến đội mới thành lập là Đồng Tước cũng đang chiêu mộ tân nhân, trình độ của mấy đứa đều rất khá, không cần lo lắng không tìm được chiến đội, đệ tử không muốn đến chiến đội khác. Diệp Thần Hy đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói không cần giải tán Lạc Hoa Từ, nếu sư phụ tin được, cứ giao chiến đội cho đệ tử. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Trong ấn tượng của mọi người, thiếu niên Diệp Thần Hy này lúc nào tái nhợt cả gương mặt, dáng người cũng gầy yếu. Nhìn giống như bệnh nặng không khỏi vậy, cơ hồ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Nếu không phải vì Lam Vị Nhiên đột nhiên nhận người này làm đồ đệ, có lẽ chẳng ai biết thiếu niên này là ai. Bởi vì đeo trên đầu danh hiệu đồ đệ của đội trưởng nên mới khiến mọi người để mắt tới Diệp Thần Hy, cũng dần dần quen mặt thiếu niên này. Nhưng thật sự mà nói thì hầu hết đều không có ấn tượng gì mấy với cậu, bởi vì Diệp Thần Hy rất mờ nhạt, mờ đến nổi hệt như một cái bóng trong suốt. Thế mà ngay lúc chiến đội sắp sửa giải tán, thiếu niên này lại nhảy ra nói muốn tiếp nhận chức vị đội trưởng, bộ tưởng đùa giỡn hay sao? Lam Vị Nhiên nhìn đệ tử của mình, khẽ nhíu mày nói Tiểu Diệp, đừng hành động theo cảm tính như vậy, quản lý chiến đội không phải chuyện dễ. Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại thi đấu, tôi có thể đề cử cậu chuyển qua Thất Tinh Thảo, Tiểu đội là một đội trưởng rất tốt, đệ tử không sang Thất Tinh Thảo. Ánh mắt của Diệp Thần Hy vô cùng kiên quyết đệ tử biết quản lý một chiến đội không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đệ tử càng không muốn nhìn thấy Lạc Hoa Từ giải tán. Mỗi ngày đi theo sư phụ làm việc vặt, Diệp Thần Hy biết quản lý một chiến đội là chuyện vô cùng vất vả, cho nên trong lòng cậu vẫn luôn muốn Sang sẽ gánh nặng áp lực với sư phụ mình. Nhưng mà khi đó Diệp Thần Hy còn rất non nớt, dẫu có muốn cũng không đủ tư cách sống vai ngang hàng với sư phụ mình. Hiện tại sư phụ quyết định rời đi, cũng đã đến lúc cậu nên đứng ra đưa vai đón nhận gánh nặng này. Diệp Thần Hy nghiêm túc nhìn Lam Vị Nhiên, nhấn mạnh từng chữ nói: sư phụ, xin hãy giao Lạc Hoa Từ lại cho đệ tử sẽ cố gắng hết sức mình dẫn dắt Lạc Hoa Từ. Lam Vị Nhiên giật mình, trầm mặc thật lâu mới nói: được rồi, để tôi thương lượng với quản lý rồi mới quyết định. Kết quả cuối cùng, tất cả các tuyển thủ chủ lực đều quyết định rời đi, những người lưu lại cũng đều là các tân nhân huấn luyện doanh có quen biết với Diệp Thần Hy. Chiến đội Lạc Hoa Từ sụp đổ hoàn toàn. Ngay chiều hôm đó trên trang web chính thức cũng treo lên thông cáo Lam đội cùng các chủ lực tuyên bố rời liên minh. Tin tức Diệp Thần Hy đón nhận chức vị đội trưởng cũng xen lẫn trong các dòng tin cuối cùng, nhưng chẳng một ai chú ý tới. Ai nấy đều đặt tầm mắt lên Lam đội, Tuần Sang eSports thậm chí còn dùng một bài báo thật dài báo tin Tứ Lam nghỉ thi đấu. Tại thời điểm ấy, tất cả đều cho rằng Lạc Hoa Từ thật sự xong rồi. Không có ai nghĩ tới, thiếu niên tên Diệp Thần Hy ấy có thể khôi phục lại đội ngũ đã gần như đổ nát ấy. Lam Vị Nhiên thu dọn xong hành lý, đưa tay vỗ nhẹ bả vai đồ đệ mình nói: cố lên tiểu Diệp, Lạc Hoa Từ giao lại cho cậu. Diệp Thần Hy nhìn đối phương, gằn từng chữ nói: sư phụ, đệ tử chờ sư phụ trở lại. Lam Vị Nhiên nói: tôi sẽ không trở lại. Ngày đó, hành lang câu lạc bộ giống như trở nên trống rỗng vô tận, ngay lúc hoàng hôn, ánh mặt trời màu quýt chính chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào, giống như phủ lên người Lam Vị Nhiên một lớp ánh sáng mềm mại nhu hòa. Diệp Thần Hy cứ thế dõi theo nam nhân bước từng bước rời đi Lạc Hoa Từ, người nọ đi vô cùng tiêu sái, không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Diệp Thần Hy đứng đó chăm chăm nhìn theo bóng lưng của người nọ dần dần biến mất ở cuối hành lang, trong lòng một lần rồi lại một lần lặp lại đệ tử chờ sư phụ trở lại, đến khi đệ tử trở nên mạnh mẽ hơn, đến khi đệ tử đủ tư cách sống vai bước cạnh sư phụ, lúc ấy xin sư phụ hãy trở lại Lạc Hoa Từ của chúng ta, ngồi ở vị trí mà sư phụ yêu nhất. Đeo MP3 nghe nhạc, nhàn nhã phơi nắng, vui vẻ chơi game mà chẳng cần bận tâm bất cứ cái gì. Đệ tử sẽ thay sư phụ chống đỡ mọi gánh nặng, thay sư phụ giải quyết tất cả những khó khăn, sẽ ở bên cạnh sư phụ, luôn luôn cùng sư phụ. Sư phụ, đệ tử sẽ chờ sư phụ trở lại. Lời thề trong đáy lòng lúc còn trẻ ấy chính là nguồn cổ vũ khích lệ Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên rời đi, Diệp Thần Hy lên làm đội trưởng Lạc Hoa Từ, trải qua vô số suy sụp tôi luyện khiến thiếu niên nhanh chóng trưởng thành. Vẻ ngây ngô non nớt của tuổi trẻ cũng bị rút đi, thay vào đó là gương mặt mỉm cười để ngụy trang chính mình, cũng dựa vào năng lực quan sát nắm bắt chiến cuộc xuất sắc của mình, vượt dậy chiến đội Lạc Hoa Từ đang đứng trên bờ vực giải tán, dẫn dắt nó tiến vào hàng ngũ cường đội đứng đầu. Một năm rưỡi sau đó, Lạc Hoa Từ lại một lần nữa rơi vào lời nguyền, đụng độ chiến đội Hoa Hạ cùng Lưu Xuyên ở ngay vòng loại giải chính thức, Diệp Thần Hy đánh bại Hoa Hạ, dẫn dắt Lạc Hoa Từ tiến vào trận chung kết, cũng thành công đoạt cúp quán quân. Nhưng mà, Lam Vị Nhiên lại vẫn như cũ bạc vô âm tín. Dù cho sau đó Diệp Thần Hy dẫn dắt Lạc Hoa Từ đạt được thành tích huy hoàng cỡ nào đi nữa, Lam Vị Nhiên cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Người ta bảo bất cứ lúc nào cũng thấy Diệp đội mỉm cười, nhưng chỉ có chính bản thân Diệp Thần Hy mới biết, trong lòng mình luôn có một khoảng trống, đó là khoảng trống Lam Vị Nhiên để lại trước khi rời đi, không biết đã bao nhiêu lần Diệp Thần Hy mơ thấy cảnh tượng lúc sư phụ rời đi, ánh trời chiều vàng rực, dãy hành lang trống vắng. Bóng dáng rời đi của người nọ, trong chớp mắt ấy tất cả tựa hồ như dung hợp thành một bức họa vĩnh hằng tĩnh lặng đứng giữa dòng thời gian vô tận. Nháy mắt đã 3 năm trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì về Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy tuy luôn giữ lại vị trí cho người nọ, nhưng trong lòng lại tự biết, người nọ có lẽ sẽ không bao giờ trở về. Hình ảnh khi sư phụ rời đi cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ, giống như là dự báo về một điềm xấu nào đó. Bởi vì ác mộng cả đêm, cho nên sáng sớm ngày hôm sau sắc mặt của Diệp Thần Hy thoạt nhìn rất kém. Buổi sáng dùng điểm tâm ở căng tin, đám tân nhân huấn luyện doanh thấy sắc mặt Diệp đội nhà mình đen ngòm, ai nấy đều sợ tới mức không dám tới gần, tránh ở một góc xa xa cúi đầu gặm bánh bao. Diệp đội ăn được một nửa đột nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, bước đến hỏi: trốn tôi làm gì? Cả đám vừa nghe liền thấy sống lưng toát mồ lạnh, vội vàng nói: đâu có đâu Diệp đội. Diệp Thần Hy khẽ mỉm cười, bưng bữa sáng ngồi xuống đối diện đám bọn họ. Hỏi dạo này TK với bên Lưu Xuyên có thu hoạch được gì không? Một thiếu niên lớn gan nhất bọn dũng cảm lên tiếng trả lời: đội của Lưu Xuyên mấy hôm trước vừa lên mát cấp, hôm qua bọn em đến lôi đài tìm bọn họ TK, phát hiện ghế khán giả có một minh giáo đang ngồi xem, không biết có phải đội hữu của bọn họ không, ID là Sách Mã Giang Hồ, nhìn tư liệu thì hình như chơi bên khu 5. Diệp Thần Hy nhíu mày sách mã giang hồ. Tên này nghe có chút quen tai, tôi trở về tra xét, các cậu tiếp tục PK luận bàn với bọn họ, đừng lười biếng. Đám tân nhân nghe vậy liền gật đầu dạ biết đội trưởng. Lâm Vũ Phàm cũng bưng bữa sáng tới ngồi xuống cạnh Diệp Thần Hy, cười nói đội trưởng, lĩnh đội mới bảo với tôi là vé máy bay đi Cáp Nhĩ Tân đã đặt rồi, chiều nay 3 giờ xuất phát. Một tân nhân nghe vậy nói đối thủ trận sau là Tuyết Lan đúng không ạ? Đội trưởng với mọi người cố lên ha. Diệp Thần Hy khẽ mỉm cười yên tâm, tôi tính toán hết cả rồi. Lâm Vũ Phàm nói trận này xếp lịch vừa đúng vào ngày lễ Quốc Khánh, đến hôm đó chắc phải tranh thủ xuất phát đến sân thi đấu sớm, tránh bị kẹt xe. À phải rồi Tiểu Chu, bên Cáp Nhĩ Tân lúc này có lạnh lắm không? Nếu lạnh dặn mọi người chuẩn bị mang theo áo ấm vân vân, thiếu niên họ Chu đúng lúc là người ở Cáp Nhĩ Tân, nghe đội phó hỏi như vậy liền nói mấy hôm nay đúng dịp trời bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ bên Cáp Nhĩ Tân có lẽ là khoảng 7-8 độ gì đó, ban ngày mặc áo tay dài cũng đủ ấm rồi, nếu ra khỏi cửa thì tốt hơn hết nên mặc thêm áo khoác hoặc là áo bông, tại tới tối nhiệt độ hạ thấp, lạnh hơn ban ngày nhiều lắm. Lâm Vũ Phàm nghe vậy gật đầu coi bộ phải dặn mọi người mang theo áo ấm. Ê, đi thi đấu phải bay khắp nơi thiệt mệt gì đâu, chiến đội Tuyết Lan cũng thiệt tình, chọn đâu không chọn lại cho Cáp Nhĩ Tân. Có người nói đùa thì chiến đội Tuyết Lan mà, vừa nghe liền biết có liên quan tới vùng tuyết rồi, tuyển ở Băng Thành cũng là danh phù kỳ thực na. Lại có người bảo hồi lễ khai mạc Tuyết Lan đánh khá ghê, nhưng mấy trận gần đây hầu như toàn thua. Nghe vậy liền có người phụ hòa phải đó, 9, không thua Thất Tinh Thảo. 4, năm thu Quốc Sắc, không phải được khen là hắc mã lợi hại nhất mùa giải này sao? Tính ra cũng đâu lợi hại như người ta đồn đãi đâu. Lâm Vũ Phàm cười nói đừng kết luận dễ dàng như vậy, đội mới thông thường đều là thế, mới đầu chưa quen với nhịp độ thi đấu của Liên Minh. Hơn nữa bọn họ vẫn cần phải tôi luyện nhiều hơn, đợi đến vòng tuần hoàn thứ hai rồi xem, đội trưởng Phương Chi Diên kia coi vậy mà lợi hại lắm đấy, cả cặp song sinh kia nữa. Cả đám vừa cười vừa nói tán gẫu với nhau. Diệp Thần Hy ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, nhưng thực chất lại chẳng nghe lọc được bao nhiêu, không hiểu sao cứ có cảm giác bồn chồn không yên, là do tối hôm qua gặp ác mộng ảnh hưởng đến tận bây giờ sao? Lễ Quốc Khánh được nghỉ dài hạn 7 ngày, đối với nhiều người mà nói là thời gian thư giãn nghỉ ngơi hiếm có, nhưng đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, 7 ngày này cũng là thời gian bận rộn nhất. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, lịch thi đấu trong 7 ngày lễ Quốc Khánh được sắp xếp khá kín kẽ. Ngày 1 tháng 10 Lạc Hoa từ đi Cáp Nhĩ Tân đấu với Tuyết Lan, ngày 4 tháng 10 trở lại Thượng Hải nghênh chiến Hoa Hạ, đến ngày 7 tháng 10 lại phải bay đi Thành Đô giao thủ với Thịnh Đường. Cứ 3 ngày một trận đấu, áp lực vô cùng, đa phần tuyển thủ trẻ đều không quá quen với tiết tấu dồn dập này, chỉ cần thua một trận sẽ cảm thấy suy sụp, tình trạng không kịp thời điều chỉnh sẽ càng dễ khiến họ liên tiếp thất bại. May là chiến đội Lạc Hoa từ của bọn họ không cần cố kỵ về mặt này. Tuyển thủ của Lạc Hoa từ tuổi tác bình quân chỉ vào khoảng 20 tuổi, nhưng đại đa số tuyển thủ đều bắt đầu thi đấu năm 18 tuổi, tính đến nay cũng đã thi đấu được gần 3 năm. Tuy tuổi không lớn nhưng có thể xem như tuyển thủ lão làng kinh nghiệm phong phú, không cần lo lắng bọn họ sẽ gặp vấn đề về trạng thái. Liên minh chuyên nghiệp có khá nhiều chiến đội trẻ, như Lạc Hoa từ, Đồng Tước, Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hỏa, lại thêm Tuyết Lan mới gia nhập năm nay. Các đội ngũ này tuổi tác bình quân cả đội là vào khoảng 19-20, độ tuổi này chính là thời kỳ sung mãn nhất của tuyển thủ trong giới eSports. Giữa các đội lão làng thì mạnh nhất là Thất Tinh Thảo, nhưng cả Lão Tiếu lẫn Luân Thần đều đã đến tuổi sắp phải nghỉ thi đấu, người kế nghiệp Thất Tinh Thảo vẫn còn đang được bồi dưỡng. Trận trước Diệp Thần Hy có thể đánh Thất Tinh Thảo thua 6-3, nguyên nhân chủ yếu là do Tiếu đội phái các tân nhân lên thi đấu, tuy Thất Tinh Thảo thua nhưng Diệp Thần Hy biết rất rõ. Lão Tiếu chính là xem Lạc Hoa từ bọn họ như bao cát để luyện tập, nhân cơ hội này tôi luyện tân nhân của Thất Tinh Thảo. Trận đối chiến với Tuyết Lan lần này, Diệp Thần Hy trong lòng đã có nắm chắc, khách quan một chút mà nói thì, khả năng phân tích cùng nắm giữ chiến cuộc trận đấu của Diệp Thần Hy, còn mạnh hơn cả sư phụ Lam Vị Nhiên của mình. Hơn nữa trực giác của người này chuẩn vô cùng, có đôi khi gặp phải chiến cuộc dằn co bất phân thắng bại, Diệp Thần Hy có thể dựa vào trực giác biến thái của mình làm ra phán đoán chuẩn xác nhất. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của chiến đội thần bí Lạc Hoa Từ. Chiều tối hôm đó, mười mấy người của Lạc Hoa Từ rốt cuộc đặt chân đến Cáp Nhĩ Tân, cũng vào ở khách sạn mà Liên Minh an bài. Diệp Thần Hy liền triệu tập các đội viên lại căn dặn vài câu, sau đó để mọi người trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai dậy sớm xuất phát đến sân thi đấu. Sân thi đấu bên Cáp Nhĩ Tân mới được xây dựng năm nay, còn chưa trải qua trận đấu nào. Trận giữa Tuyết Lan cùng Lạc Hoa Từ lần này xem như là trận mở màn đầu tiên. Lại tình cờ trùng với ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Cho nên có rất nhiều sinh viên học sinh bỏ tiền mua vé vào xem trực tiếp, bởi vậy sáng hôm sau lúc bọn họ đến nơi, hiện trường khắp nơi đều là tấp nập đầu người, chật cứng gần như không có chỗ ngồi. Nơi này mặc dù là sân nhà của chiến đội Tuyết Lan, nhưng bởi vì Tuyết Lan là đội ngũ mới gia nhập năm nay, lượng fan không nhiều lắm. Ngược lại, chiến đội nổi danh như Lạc Hoa Từ có không ít fan hâm mộ ở bên Cáp Nhĩ Tân này, cũng không thiếu người lặn lội đường xa đến cổ vũ Lạc Hoa Từ. Khắp hiện trường vang lên vô số tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Lam Vị Nhiên ngồi trên ghế khán giả, nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng reo Lạc Hoa Từ cố lên, cảm giác được bầu không khí nhiệt huyết đã lâu rồi mới gặp lại. Tâm tình nhất thời có chút phức tạp, đám nữ sinh ngồi bên cạnh hiển nhiên là fan cuồng của Lạc Hoa Từ, gào to cổ vũ đến khàn cả giọng, lại còn kích động đứng dậy vẫy vẫy mấy tấm bản viết Diệp đội cố lên. Có ai ngờ nam nhân ngồi cạnh họ chính là sư phụ của Diệp đội mà họ yêu nhất, cũng là người sáng lập nên Lạc Hoa Từ, Tứ Lam. Đúng 10 giờ, cả hai bên chính thức khai chiến, hôm nay là Tuyết Lan lựa chọn bản đồ. Tuyển thủ lôi đài mà Lạc Hoa Từ phái ra toàn bộ đều là xa lạ, Lam Vị Nhiên hầu như không nhận ra là ai, nghe loáng thoáng tiếng reo hò chung quanh, anh mới biết người thi đấu đầu tiên chính là Lâm đội phó. Lâm Vũ Phạm là tuyển thủ tiêu giao theo lưu phái chiếc phiến, thiên về đánh cận chiến, động tác thư sinh nho nhã, ra chiêu lại cực kỳ sắc bén, một mình xử lý luôn hai anh em song sinh minh giáo của Tuyết Lan, chống cự mãi cho đến khi tuyển thủ thứ ba bên đối phương lên sàn thi đấu. Lâm Vũ Phạm bị giết, tuyển thủ thứ hai của Lạc Hoa Từ lên thay thế, thoải mái hạ gục tuyển thủ thứ ba bên Tuyết Lan, thành công đoạt được 3 điểm lôi đài. Chiến đội Tuyết Lan rất yếu lôi đài, đây gần như là nhận thức chung của mọi người. Nhưng mà, dù cho được nhận xét là mạnh về đoạn chiến như Tuyết Lan, đối mặt với Lạc Hoa Từ giống như cũng không có phần thắng. Hôm nay vốn là bọn họ thi đấu ở sân nhà, bản đồ cũng là do Tuyết Lan chọn, lẽ ra nên chiếm ưu thế địa hình mới đúng. Nhưng Phương Chi Diên lại phát hiện vị đội trưởng Diệp Thần Hy lúc nào cũng mỉm cười này thực sự rất đáng sợ, vốn định bố trí mai phục đánh lén, kết quả bị người này mai phục ngược lại, đánh cho bọn họ diệt đoàn, quả nhiên không ai có thể đoán được Diệp đội đang suy tính cái gì. Chiến đội Tuyết Lan cuối cùng thảm bại trong tay Lạc Hoa Từ, một lần nữa bị cạo trọc đầu. Sau khi trận đấu chấm dứt, dựa theo lệ thường bên thắng phải sang phòng cách âm của bên thua bắt tay để tỏ vẻ hữu nghị là hàng đầu, tiếp theo mới là trận đấu. Như vậy mới hài hòa hữu ái, Diệp Thần Hy dẫn theo thành viên Lạc Hoa Từ sang bên phòng của Tuyết Lan, mỉm cười bắt tay với từng người bọn họ, còn vỗ vỗ vai Phương Chi Diên khích lệ cố lên. Phương Chi Diên cũng chỉ có thể cười nói Diệp đội, bội phục, ẩn ý là, còn trẻ như vậy mà tâm ngoan thủ lạc, trên đấu trường giết người không thèm chớp mắt, quả thực khiến người ta bội phục. Hai đội trưởng liếc nhìn nhau, trong lòng đều tự rõ ràng, Diệp Thần Hy mỉm cười xoay người rời đi. Lam Vị Nhiên ngồi trên ghế khán giả nhìn một màn này, cũng nhìn không được khẽ cười. Nhóc đồ đệ năm nào đã trưởng thành rồi, hiện tại Diệp Thần Hy đã biến thành một nam nhân chín chắn, không quan tâm chuyện hơn thua, lúc nào cũng mỉm cười với người khác. Lúc nãy chỉ huy rất tốt, đánh Tuyết Lan diệt đoàn liên tục, Lam Vị Nhiên nhìn mà bất chợt thầm nghĩ, cho dù đổi lại là chính mình năm đó cũng chưa chắc có thể bình tĩnh được như Tiểu Diệp bây giờ. Tiểu Diệp, cậu là một đội trưởng tốt, sư phụ có thể yên tâm rồi. Lạc Hoa Từ trong tay cậu rõ ràng tốt hơn trong tay tôi nhiều lắm, quả nhiên là trò hỏi hơn thầy, cậu không làm sư phụ thất vọng. Trận đấu chấm dứt, Lam Vị Nhiên đứng dậy theo dòng khán giả ra ngoài. Người của chiến đội Lạc Hoa Từ tiến hành phỏng vấn xong cũng rời khỏi sân thi đấu theo lối cửa sau, bất ngờ bị đám phóng viên chặn ở cửa hỏi thăm mấy vấn đề. Hôm nay thi đấu giành được thắng lợi, Diệp Thần Hy cũng thoải mái tâm tình, kiên nhẫn đứng lại trả lời câu hỏi của phóng viên, tầm mắt lơ đãng đảo qua. Đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, người nọ mặc quần dài bó sát màu cà phê, nửa trên là áo sơ mi thường màu lam nhạt, phối hợp với chiếc áo khoác ngoài dài đến đầu gối, hai tay nhét hờ trong túi áo khoác, nheo nheo mắt đứng ở bên kia đường, vẻ ngoài tùy ý nhàn nhã. Người nọ đang đứng ở vạch đi bộ chờ đèn xanh, đúc lúc đèn xanh vừa sáng liền lững thững tiếp tục bước đi, vẫn đeo tai nghe nhạc như mọi khi, thoạt nhìn giống hệt như một chú báo châu Mỹ đang tản bộ trong rừng rậm, thoải mái, ung dung. Đầy thỏa mãn, ánh mặt trời phủ khắp người, mái tóc hơi dài màu nâu giống như cũng nhuộm lên một tầng sáng nhu hòa. Chỉ cần một cái liếc mắt, Diệp Thần Hy liền nhận ra người nọ. Sư phụ, cả chiến đội Lạc Hoa Từ chỉ kịp nhận ra sắc mặt của đội trưởng đột nhiên biến đổi, sau đó tự như phát cuồng mạnh mẽ xông ra ngoài bỏ mặt đám phóng viên cùng bọn họ. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn về phía Diệp đội biến mất, lĩnh đội lúc này sợ tới mức choáng váng cả người, chỉ mỗi đội phó Lâm Vũ Phạm giống như đã nhận ra cái gì. Vội vàng lên tiếng hòa hoãn không khí khụ khụ, Diệp đội tình cờ gặp người quen nên chạy đi chào hỏi ấy mà. Thật ngại quá các bạn phóng viên, chúng tôi phải về khách sạn, hai ngày nữa còn một trận thi đấu, xin mọi người nhường đường, xin nhường đường, cảm ơn. Lâm Vũ Phàm dẫn các đội viên cùng nhau trở lại xe đưa rước, có đội hữu hỏi cần chờ dịp đội về không? Lâm Vũ Phàm nói không cần, đội trưởng chắc không trở lại nhanh như vậy đâu. Ngay ngã tư đường, Diệp Thần Hy đứng ở chỗ Lam Vị Nhiên mới vừa đứng, nôn nóng nhìn bốn phía chung quanh. Nơi này là ngã tư, mới nãy vừa lúc đèn xanh vừa bật, chỉ kịp thấy Lam Vị Nhiên thoáng qua một cái, liền mất đi tung tích. Bốn phía biển người tấp nập, hoàn toàn tìm không được tâm tích của người nọ. Lam Vị Nhiên cứ như vậy biến mất giữa biển người, giống như năm đó người nọ cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình ở cuối hành lang vắng lặng vậy. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu sáng tới chói lóa cả mắt, Diệp Thần Hy tới tới lui lui giữa ngã tư đường kẻ đến người đi vội vàng nhốn nháo tìm kiếm suốt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng của người nọ đâu. Hốc mắt đột nhiên đau xót. Nơi ngã tư đường không biết nổi gió từ bao giờ, mái tóc của Diệp Thần Hy bị gió thổi tung rối loạn, nam nhân mặc đồng phục lạc hoa từ đứng ở ven đường, giữa biển người mờ mịt, hoảng hốt hồi tưởng lại tình cảnh nhìn thấy người nọ lúc nãy, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh như băng. Nếu đã đến xem trận đấu, tại sao không ra gặp tôi? Anh có biết, tôi nhớ anh nhiều như thế nào không? Tập thể thành viên Lạc Hoa từ mãi cho đến giờ cơm chiều hôm đó mới thấy Diệp đội trở về, cũng nhận ra sắc mặt của đội trưởng nhà mình vô cùng âm u, khác hẳn với vẻ mỉm cười ôn hòa mọi ngày. Diệp Thần Hy vừa trở lại khách sạn liền đi một mạch thẳng về phòng của mình, trên đường gặp được vài đội viên của Lạc Hoa từ cũng chỉ hơi gật đầu một cái xem như chào hỏi, cả đám đang dùng cơm thấy vậy liền quay sang nhìn nhau. Vẻ mặt không hiểu ra sao. Lúc đang nhận phỏng vấn ở sân thi đấu, đội trưởng đột nhiên đẩy đám phóng viên lao ra ngoài, sau đó biến mất nguyên buổi chiều, làm ai nấy đều tò mò ngạc nhiên không biết đội trưởng đi đâu làm gì. Cơ mà nhìn sắc mặt tối tăm của đội trưởng, không ai dám xung phong bước lên hỏi, chỉ phải tiếp tục cúi đầu dùng cơm. Trong đội thì Lâm Vũ Phàm chơi thân với Diệp Thần Hy nhất, thấy Diệp đội thái độ bất thường như vậy, Lâm Vũ Phàm trong lòng cảm việc này giác chắc chắn là liên quan đến vị sư phụ Tứ Lam thần bí kia. Ăn xong bữa tối của mình, Lâm Vũ Phàm ngoắc gọi phục vụ đóng gói một phần cơm chiều mang về phòng cho Diệp Thần Hy. Khi chiến đội tham gia thi đấu ở các thành phố khác, liên minh sẽ thống nhất đặt sẵn phòng ở khách sạn cao cấp 5 sao cho các chiến đội nghỉ chân, phòng ở là phòng tiêu chuẩn 2 người. Để tiện cho việc thảo luận chiến thuật thì đa số đội trưởng đội phó đều ở chung một phòng. Lâm Vũ Phàm trở lại phòng phát hiện Diệp Thần Hy đang tắm, chỉ nghe tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, có vẻ như người nào đó bị kích thích không hề nhẹ. Lâm Vũ Phàm gõ cửa đội trưởng, anh ăn cơm chưa? Tôi có mang thức ăn lên cho anh nè. Tiếng nước trong phòng tắm ngưng một lát, tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp của Diệp Thần Hy vang lên cảm ơn, để trên bàn trước đi. Lâm Vũ Phàm đặt phần cơm trên bàn, sau đó trở về giường ngồi phịch xuống, cầm máy tính bảng chơi game. Lát sau Diệp Thần Hy tắm xong đi ra, ngồi vào bàn mở ra hộp cơm Lâm Vũ Phàm mang lên cho mình, cắm cúi ăn không nói tiếng nào. Không khí trong phòng im lặng đến có chút nặng nề. Lâm Vũ Phàm chỉ phải cố gắng để tâm vào trò chơi trên máy tính bảng. Diệp Thần Hy ăn cơm xong liền khởi động máy tính, lên mạng tải bản video ghi hình trận đấu ngày hôm nay. Lâm Vũ Phàm còn tưởng Diệp đội là tính xem lại trận đấu ngày hôm nay. Ai dè lại thấy người nọ dùng chuột kéo thanh tua thời gian đến đoạn đầu, nhìn chằm chằm đoạn phim quay lại hoạt động làm nóng trước khi trận đấu diễn ra. Trong thời gian hoạt động này có tiết mục trúc thăm trúng thưởng, MC sẽ rút ra một con số ngẫu nhiên. Trên màn hình lớn thi thoảng cũng sẽ chiếu lướt các hình ảnh náo nhiệt trong hội trường. Diệp Thần Hy chăm chú nhìn từng cảnh thu hình, giống như đang tìm kiếm ai đó trên ghế khán giả, cuối cùng giống như tìm không được, thất vọng ủ rũ cúi thấp đầu. Chẳng hiểu sao Lâm Vũ Phàm cảm thấy nam nhân này thực sự rất đáng thương, anh ta đang tìm sư phụ của mình sao? Thực tế có lẽ Lâm Vũ Phàm là người duy nhất cảm giác được, tình cảm của Diệp Thần Hy đối với sư phụ của mình có cái gì đó rất không bình thường, dù cho Diệp Thần Hy vẫn luôn che giấu rất sâu. Nhưng bọn họ là bạn ở chung phòng với nhau nhiều năm như vậy, có vài lần Lâm Vũ Phàm thức dậy lúc nửa đêm đi về đút xe, lúc đi ngang nghe thấy nam nhân ở phòng bên cạnh gặp ác mộng thấp giọng nỉ non gọi sư phụ, đến ngay cả Lâm Vũ Phàm cũng cảm thấy chua xót thay cho người này. Thầm yêu một người khác phái cũng đủ tra tấn người rồi, vậy mà đối tượng này chẳng những là nam, hơn nữa còn là sư phụ của mình. Loại tình yêu cấm kỵ này chỉ nghe thôi đã đủ rợn người rồi, thế nên Diệp Thần Hy mới luôn áp lực chính mình như vậy. Lâm Vũ Phàm là đội phó kim bạn chung phòng, tuy trong lòng biết rõ điều này lại chỉ có thể làm bộ như chẳng biết gì cả, bản thân Lâm Vũ Phàm cũng sợ nếu lỡ mở miệng hỏi han sẽ vô tình đụng đến vẫy ngược của nam nhân này. Nhìn clip thu hình hồi lâu nhưng chẳng có thu hoạch gì, Diệp Thần Hy tắt máy tính, trở về giường ngồi xuống, đột nhiên hỏi cậu có từng thích một ai đó chưa? Lâm Vũ Phàm ngón tay run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cái, trên màn hình lập tức xuất hiện hai chữ Game Over. Vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Diệp Thần Hy, Lâm Vũ Phạm xấu hổ nói khụ, không có, trước giờ tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng thích người nào. Diệp Thần Hy đột nhiên chuyển đề tài, tôi thích Lam Vị Nhiên, chuyện này cậu cũng biết đúng không? Lâm Vũ Phạm, Diệp Thần Hy nói tôi thường hay gặp ác mộng, lại luôn nói mớ, cậu chắc đã từng nghe thấy rồi đúng không? Lâm Vũ Phạm đột nhiên rợn cả sống lưng, Diệp đội là muốn giết người diệt khẩu sao? Lâm Vũ Phạm vội vàng xua tay nói tôi sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai. Tôi cam đoan đó. Tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Diệp Thần Hy cười nói không cần kích động tới vậy, tôi biết cậu sẽ không giống tên miệng rộng họ Trần bên Thịnh Đường Thích Ba Hoa về chuyện của người khác. Chuyện này trước mắt cũng chỉ có cậu biết, cả bản thân người kia cũng không biết tình cảm này của tôi. Nụ cười của Diệp Thần Hy có chút gượng gạo, thanh âm cũng càng lúc càng nhẹ đi, nếu người nọ biết được đệ tử của mình lại đem lòng yêu mình, chắc chắn sẽ giật mình quay lưng bỏ chạy ngay lập tức, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trong mắt của sư phụ, tôi chỉ đơn giản là một đứa đệ tử, hôm nay đến xem thi đấu có lẽ là muốn xem thử Lạc Hoa Từ qua tay tôi biến hóa như thế nào. Trận đấu chấm dứt, Lạc Hoa Từ thắng lợi, sư phụ cũng yên tâm rời đi. Kỳ thật thì đứng ở lập trường cá nhân, người nọ chẳng làm gì sai cả, chỉ là tại sao đến đây mà không chịu gặp tôi, trong lòng khó chịu, thật sự rất khó chịu. Ánh mắt của nam nhân thoáng chốc ngập tràn bi thương, làm cho Lâm Vũ Phàm ngẩn ngơ đến nói không nên lời, chỉ biết giật mình sững sờ ngồi đó, không biết làm thế nào cho phải. Có lẽ là áp lực bản thân lâu lắm, cho nên mới bức thiết muốn nói hết những tâm sự dưới đáy lòng mình cho Lâm Vũ Phàm nghe. Dù sao Lâm Vũ Phàm cũng là người duy nhất biết bí mật này, bí mật chôn vùi quá lâu, sâu tận dưới đáy lòng cứ âm ỉ đến khó chịu. Diệp Thần Hy chịu nói ra, nhưng kẻ kinh nghiệm yêu bằng không như Lâm Vũ Phàm chỉ có thể làm một người lắng nghe, chứ cũng chẳng góp ý được cái gì. Diệp Thần Hy trầm mặc một lúc, mới cười nói thôi, nói với cậu mấy chuyện này để làm gì chứ? Chúng ta tiếp tục nghĩ đối sách cho trận đấu sau đi. Nam nhân nhanh chóng gạt vấn đề cá nhân sang một bên, tiếp tục đeo lên mặt nạ đội trưởng Lạc Hoa Từ. Tốc độ chuyển đổi hình thức nhanh đến mức khiến Lâm Vũ Phàm ngạc nhiên há hốc mồm. Diệp Thần Hy tiếp tục nói đối thủ trận sau là Hoa Hạ. Sau khi Lưu Xuyên rời đội, Hoa Hạ suốt mùa giải thứ 9 vẫn luôn trong tình trạng xiêu xiêu ẩn ẩn, hiện tại có lẽ cũng điều chỉnh trạng thái xong rồi. Đội trưởng Lương Tân Hải này nhìn thấy chứ cũng là kẻ có thể gánh nặng ăn khổ, lại có phụ tá Tạ Quan Nghị bên cạnh giúp đỡ, trận này muốn thắng cũng không dễ. Vũ Phàm, cậu có ý kiến gì không? Lâm Vũ Phàm vẫn còn đang trong cơn sốc khi nghe Diệp Thần Hy mở miệng thừa nhận thích sư phụ mình, chưa kịp hoàn hồn lại. Diệp Thần Hy nghi hoặc nhìn đối phương Vũ Phàm, Lâm Vũ Phàm gãi gãi đầu nói em, Lương Tân Hải đúng là cố gắng tiến bộ nhiều hơn hồi trước, trận sau là do chúng ta chọn bản đồ, trở về bàn bạc xem nên chọn bản đồ nào, tôi cảm thấy có lẽ nên chọn bản đồ lục địa để ổn định hơn, thích hợp cho đội hình của chúng ta phát huy. Hai người bắt đầu trao đổi cái nhìn của mình về trận đấu tiếp theo, Diệp Thần Hy cũng trở về với vai trò đội trưởng ưu tú của Lạc Hoa Từ, Lam Vị Nhiên nói không sai. Tiểu Diệp càng thích hợp làm đội trưởng Lạc Hoa Từ hơn sư phụ mình. Sáng sớm hôm sau, toàn thể thành viên Lạc Hoa Từ lên chuyến bay trở về Thượng Hải, chuẩn bị 3 ngày sau đối chiến với Hoa Hạ. Cũng thời điểm này, Lam Vị Nhiên vừa lúc đến đại sảnh chờ của sân bay, từ xa xa thấy đoàn người Lạc Hoa Từ xếp hàng đăng ký. Nghĩ một lát, vẫn là quyết định không đi qua chào hỏi, dù sao hiện tại ngoại trừ Tiểu Diệp ra thì cả Lạc Hoa Từ chẳng ai biết cựu đội trưởng như mình. Bây giờ mà ló mặt ra kiểu gì cũng bị đám kia bu xem như khỉ sở thú, ở sân bay bị người khác bu xem cũng không phải chuyện đáng tự hào gì. Vì thế, Lam Vị Nhiên xoay người bước tới cuối hàng ngũ, tránh mặt tập thể Lạc Hoa Từ, tay cầm vali chờ đăng ký. Từ đằng xa nhìn lại, đoàn người Lạc Hoa Từ đi lại rất là trật tự chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần Hy lần lượt đăng ký. Kỳ thật từ những điểm nhỏ nhặt như vậy có thể nhìn ra được tố chất chỉnh thể của cả đội ngũ. Có thể nói Lạc Hoa Từ của hiện tại được Tiểu Diệp quản lý rất tốt, Lam Vị Nhiên cũng cảm thấy an tâm vui mừng. 11 giờ trưa, máy bay đáp xuống sân bay Thượng Hải, Lam Vị Nhiên rời khỏi sân bay liền đón taxi về nhà. Mẹ của anh, Vương Khả Như, cũng là một họa sĩ, năm nay bà cũng đã bước sang tuổi 47 nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ, nhìn cứ ngỡ như chỉ mới 30 mấy. Bà là một phụ nữ dung hòa hai loại khí chất dịu dàng, nhưng cũng không kém phần tao nhã. Ba mẹ anh là một đôi vợ chồng lúc nào cũng ân ái yêu thương nhau, lúc ba Lam còn trên đời, cả hai người vẫn thường cùng nhau đi du lịch đến các nơi trên thế giới tìm kiếm cảm hứng. Sau khi ba Lam ra đi, mẹ anh sửa soạn lại những tác phẩm của chồng mình, xem chúng như kho báu quý giá nhất, cũng từng đem chúng ra nước ngoài mở triển lãm. Lần này Lam Vị Nhiên trở lại Thượng Hải là vì mẹ anh, họa sĩ Vương Khả như dự tính mở một buổi triển lãm hội họa cá nhân trong dịp quốc khánh này. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ phòng bếp bay ra, sống mũi đột nhiên chua xót. Nếu ba còn sống thì tốt biết mấy, bọn họ một nhà ba người quay quần quanh cái bàn ngồi dùng cơm, anh còn nhớ ba thích nhất là ăn cá hấp do mẹ làm, hồi anh còn bé xíu. Mỗi lần ăn cá ba đều cẩn thận gấp hết xương cá rồi mới đút cho con trai mình ăn từng chút một. Tường nhà treo đầy các bức họa, tất cả đều là tác phẩm của ba Lam, ngôi nhà nơi Thượng Hải này nơi nơi đều in đầy dấu ấn của ông. Có trong nháy mắt, Lam Vị Nhiên cảm giác như nhìn thấy bóng lưng ba mình ngồi trên ghế xoay trong thư phòng chăm chú chơi game, ngón tay gõ bùm bùm một đống lên bàn phím, thỉnh thoảng lại tức giận thở hồng hộc treo lên con trai, lại giúp ba dạy dỗ thằng này xíu coi, nó dám chửi ba là con gà nè. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ dùng ác của ba Lam đi giết người, kẻ bị giết lụi hụi đứng lên hỏi thấp thủ một giây thành cao thủ. Đổi người hay gì vậy? Ba Lam vẻ mặt đắc ý trả lời đổi con trai ta đấy. Đối phương đáp trả bằng một loạt ba chấm, sau đó hoảng hốt bỏ chạy. Ba Lam tính cách có chút trẻ con ham vui, thích nhất là chạy đi tìm người khác luận bàn, thua hết lần này tới lần khác nhưng ông vẫn không chán, vẫn cứ tiếp tục tìm người TK. Hồi đó khu lôi đài cạnh kỹ trường của Võ Lâm có một cái bảng là bảng điểm âm, Ba Lam năm đó vô cùng vinh quang bằng thành tích 1.000 trận thua liên tục, âm 5.000 điểm đăng quang đứng đệ nhất bảng xếp hạng kỳ cục này. Lam Vị Nhiên hỏi ông hạng nhất bảng điểm âm tự hào dữ. Ba Lam nói dù sao cũng là hạng nhất mà, con giỏi thì cầm cái hạng nhất về cho ba xem. Mỗi lúc hai cha con cãi nhau, mẹ luôn ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai người bọn họ, giống như đang nhìn hai cậu bạn nhỏ ngây thơ đấu khẩu vậy. Thời gian trôi qua rồi không thể trở lại nữa, quãng ngày ấm áp bên cạnh người thân cũng sẽ không trở về, ba Lam bây giờ đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Mà đứa con trai như anh quả thực cũng chưa từng đoạt được cái hạng nhất nào mang về, đây là tiếc nuối lớn nhất với anh bao nhiêu năm qua. Lam Vị Nhiên trở về phòng cất vali, sau đó mới xoay người đi phòng bếp, mẹ anh đang làm thức ăn, bà đeo tạp dề cặm cụi bên bếp lửa, rất có dáng nội trợ, là bởi vì biết con trai mình sắp về Thượng Hải. Nên mới canh chừng thời gian vào bếp muốn tự tay làm cơm trưa cho con mình. Về rồi à? Vương Khả Như khẽ mỉm cười nhìn con trai mình lại giúp mẹ một tay, thức ăn làm xong rồi, con bưng lên bàn là được. Lam Vị Nhiên liếc mắt thấy trên mái tóc của mẹ thấp thoáng mấy sợi bạc, sống mũi lại một trận chua xót, cả buổi cũng không phản ứng. Vương Khả Như quay lại hỏi sao thế? Lam Vị Nhiên cười nói không sao, mấy hôm triển lãm con ở lại phụ mẹ nhé. Vương Khả Như nói ừ cũng được, mẹ đang lo không đủ người. Hai mẹ con cùng nhau bưng thức ăn ra bàn, vừa ăn vừa trò chuyện. Vương Khả Như hỏi con dạy ở đó có quen chưa? Nghe ông ngoại con bảo hình như lũ học trò rất hoan nghênh thầy Lam của chúng ta phải không? Cũng bình thường. Lam Vị Nhiên trầm mặc một lát, mới nói mẹ, con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của mẹ. Vương Khả Như ngẩng đầu lên chuyện gì? Lam Vị Nhiên nói mẹ nhớ con từng tham gia thi đấu eSports chuyên nghiệp 2 năm đúng không? Nhưng mà trong 2 năm đó con chưa từng đoạt được giải thưởng nào. Thậm chí ngay mùa giải trước lúc ba qua đời, đến cuối cùng con vẫn thua trận. Nói thật con rất không cam tâm, cho nên, Vương Khả Như kinh ngạc cho nên, con tính lần nữa trở lại thi đấu sao? Đúng vậy. Lam Vị Nhiên gật đầu con muốn đoạt giải thưởng trở về, dù chỉ là một cái cúp quý quân cũng được, coi như là hoàn thành tâm nguyện cho chính mình. Vương Khả Như nói nhưng năm nay con cũng 24 rồi, tuy mẹ không hiểu biết lắm về eSports. Nhưng mẹ nghe bảo trong giới eSports quốc nội thì tuyển thủ 23 đã phải lo chuẩn bị nghỉ thi đấu rồi, bây giờ con trở về liệu có còn giống được năm đó không? Phong độ của con hiện tại quả thực kém hơn năm đó rất nhiều, cho nên con càng phải trở về. Lam Vị Nhiên tạm dừng một chút, mới ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mỉm cười nói bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của con. Vương Khả Như, nhìn ánh mắt kiên định của Lam Vị Nhiên, kẻ làm mẹ như bà cũng bất giác đau lòng thay cho con trai. Bốn mùa giải liên tục không đoạt được bất kỳ giải thưởng nào, dùng hết toàn lực lại trở về tay không, sau lại vì ba mình qua đời mà áp lực phải rời đi trong tiếc nuối, cảm thấy không cam tâm cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì đã 24 tuổi, cho nên mới phải trở về, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu ngay cả cơ hội lần này anh cũng bỏ lỡ, vậy cả đời anh đều sẽ bị tiếc nuối không đoạt được giải thưởng nào này đeo bám, rồi ngày nào đó anh già đi, sẽ ngẫm lại. Sẽ hối hận tại sao khi ấy mình không chịu cố gắng thêm lần nữa. Biết đâu chừng có thể đoạt được cái cúp, mang về làm kỷ niệm cũng tốt mà. Vương Khả Như gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được rồi, cứ đi làm chuyện mà con muốn làm đi, nhân lúc vẫn còn trẻ, đừng để mình tiếc nuối.